ở tu giới khai quán ăn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay và Ngốc Tiểu Đàm mắt sáng rực lên. Sơn Trọng Thủy phục nghi không đường, Liễu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Ngươi là toàn năng kinh doanh hệ thống, đúng vậy. Bổn hệ thống vì làm ruộng hệ liệt toàn năng kinh doanh hệ thống, nghiệp vụ bao hàm thả không giới hạn trong gieo trồng, nuôi dưỡng, kinh doanh, du lịch, văn hóa phụ gia. Một vòng danh từ xuống dưới, nghe được Úc Tiểu Đàm càng thêm phấn chấn. Hiện tại đâu, ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì? Điện tử âm tạm dừng một lát, một cái trong suốt màn hình xuất hiện ở Úc Tiểu Đàm trước mặt, ký chủ, Úc Tiểu Đàm, tuổi, 19, ngộ tính, 3, căn cốt, 2, mị lực, 13, chủ nghệ, 10, khí vận, 7, mặt khác, chưa mở ra, kiểm tra đo lường đến tê hà giới dân chúng bình quân tiêu chuẩn vì 8. Ký chủ chỉnh thể tố chất thấp hơn bình quân trình độ, không thỏa mãn nhiều loại nghiệp vụ điều kiện, thỉnh ký chủ mau chóng tăng lên. Nhìn trước mắt màn hình, Úc Tiểu Đàm sờ sờ cằm. Trừ bỏ mị lực cùng chủ nghệ nói được qua đi, còn lại toàn bộ thấp hơn bình quân tiêu chuẩn. Có điểm thảm, ta muốn như thế nào tăng lên tự thân tư chất? Điện tử âm ở bên tai hắn đáp lại, thỉnh hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tăng lên quán ăn danh vọng, tay mới nhiệm vụ. 1. Vạn sự khởi đầu nan, thỉnh đầy đủ lợi dụng trong tay nguyên liệu nấu ăn, vì quán ăn đệ nhất vị khách nhân bưng lên vừa lòng đồ ăn phẩm, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân x100, tay mới phúc lợi phát chung. Kiểm tra đo lường đến nguyên liệu nấu ăn, khoai tây, nửa cân, đang ở tiến hành thăng cấp thành công, đạt được đặc thù khoai tây x3. Ụp ụp, ba cái tròn dẹp hình khoai tây lăn xuống Úc Tiểu Đàm trong lòng ngực. Trải qua hệ thống cải tiến. Kia khoai tây chỉ có phía trước một nửa đại, nhưng hình như ngỗng trứng, bề ngoài bóng loáng, thiển hoàng gia thượng quang mang lưu truyền, phùng ở trong tay liền có thể ngửi được một cổ thanh hương. Phanh phanh phanh, cửa phòng đột nhiên mà bị người dùng lực gõ vang, cửa gỗ đổ rào rào thẳng run một bột phấn, người nọ một bên gõ, một bên còn dương giọng kêu. Mở cửa, mau mở cửa, Úc Tiểu Đàm vội dương giọng, tới tới, hệ thống thật thần kỳ, nói có khách nhân. Khách nhân liền tới. Hắn gợi lên mỉm cười, hưng phấn chạy tới mở cửa. Đây chính là quán ăn khai trương đệ nhất đơn, tuyệt không có thể qua loa. Ngoài cửa chiều hôm nặng nề, gió đêm trung đứng cái tròn xoe tiểu mập mạp. Thấy Úc Tiểu Đàm mở cửa, phản ứng đầu tiên lại là kinh ngạc mà lui một bước. Kia chết lão nhân đâu, ngươi là Úc Tiểu Đàm. Úc Tiểu Đàm sửng sốt một chút, 7 tuổi liền nhập tông tu hành. Hiện giờ mười mấy năm qua đi, quê nhà biến hóa cũng là long trời lở đất, không nghĩ tới còn có người có thể đem hắn nhận ra tới. Úc Tiểu Đàm có chút tò mò, ngươi nhận được ta, hảo a, quả thật là ngươi. Tiểu mập mạp cổ họng lăn lộn một chút, 6 tuổi thời điểm, ta ném ngươi một khối bùn, ngươi nói ta. Thiện ác đến cùng chung có báo, ở ác gặp ác, lời này làm thư viện tiên sinh nghe thấy được, ngạnh nói là thiên cổ danh ngôn. Đến nay còn treo ở học đường bên trong. Úc Tiểu Đàm, này đó ngươi đều còn nhớ rõ đi. Úc Tiểu Đàm, có việc này. Tiểu mập mạp một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm a, này 10 năm mọi người đi học đường đệ nhất khóa đều là giảng ta Bạch Tuấn Đạt như thế nào làm ác được báo ứng. Ta mẹ nó liền không rõ, còn không phải là chiều ngươi ném khối bùn sao. Này... Úc Tiểu Đàm không biết nói cái gì đó, khi còn nhỏ hắn mới vừa xuyên qua, cho rằng chính mình là vai chính mệnh, cả người tràn đầy sống lại một đời thiếu niên khí phách, cùng loại nói quá không có 1000 cũng có mấy trăm, sao có thể tất cả đều nhớ rõ. Thiếu niên mờ mịt ánh mắt không ngắm nhìn, xinh đẹp hắc mâu trung hiện lên một mạt đám sương, dừng ở Bạch Tuấn Đạt trong mắt, lại bị giải đọc ra vài phần khinh mạn ý vị. Bạch Tuấn Đạt càng ngày càng khí, người đã quên. Ngươi toàn đã quên đúng hay không? Không, không nên nói đã quên, gia hỏa này là từ lúc bắt đầu liền căn bản không đem hắn xem ở trong mắt. Bạch Tuấn Đạt cảm giác chính mình giống cái chê cười. Những năm gần đây, hắn không có lúc nào là không bao phủ ở tên là Úc Tiểu Đàm, bóng ma hạ, Úc Tiểu Đàm, 1 tuổi có thể biết chữ, Úc Tiểu Đàm, 3 tuổi có thể làm thơ, Úc Tiểu Đàm, 6 tuổi thuận miệng nói ra thiên cổ danh ngôn, Úc Tiểu Đàm. 7 tuổi lên trời môn tu tiên, nhà, này vẫn là người sao, con nhà người ta quá ưu tú, không duyên cớ cấp Bạch Tuấn Đạt ngắn ngủi lại hấp tấp thơ ấu tăng thêm cách sủ áp lực. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm một câu, làm hắn thành đạo đức suy đồi, điển hình trường hợp, toàn trấn tiểu hài tử cho cười, mặc dù sự tình đã qua đi nhiều năm, nhưng Bạch Tuấn Đạt vừa nhớ tới, như cũ cảm thấy lửa giận công tâm. Hắn đẩy ra Úc Tiểu Đàm chen vào môn, chiều mọi nơi lọt gió nhà gỗ đánh giá liếc mắt một cái. Úc Tiểu Đàm, ngươi thật sự là cái thiên tài, thiện ác đến cùng chung có báo, lời này nói rất đối. Xem ngươi hiện tại, báo ứng tới, lời này thật sự hung hổ dọa ngươi. Úc Tiểu Đàm khóe môi cũng đè ép đi xuống. Ngươi có ý tứ gì? Người khác không biết, ta nhưng đều rõ ràng. Bạch Tuấn Đạt hai tay ôm ngực. Tiền môn đệ tử trừ phi có việc quan trọng, không thể tùy ý xuống núi. Xem ngươi này phó chật vật bộ dáng, ngươi là bị Huyền Sinh Tông đuổi đi đi. Mà ta đành bất đồng, ta đệ đệ mấy năm trước bái nhập tiên môn, hắn tuổi tác tiểu, bên người không thể không ai chiếu cố, trong nhà cùng tiên sư nói tốt sẽ làm ta cũng đi theo lên núi. Chính như ngươi theo như lời, phong thủy thay phiên truyền, trước kia ngươi Úc Tiểu Đàm nhiều ghê gớm a, nhưng hiện tại chân chính có thể bước lên tu hành chi lộ, lại là ta Bạch Tuấn Đạt. Bất ngờ không, kinh hỉ không, đi theo lên núi, Úc Tiểu Đàm nhíu mày, kia chẳng phải là tôi tớ sao? Hắn ở Huyền Sinh Tông gặp qua tùy nhập môn đệ tử lên núi trong nhà nhân sĩ, bất luận tư chất, chỉ là làm chút hạ nhân việc, ở trên núi địa vị liền ngoại môn đệ tử cũng không bằng, là tiên môn trung nhất xem thường một loại người. Bạch Tuấn Đạt, ngươi quản nhiều như vậy, dù sao ta muốn lên núi, ta muốn tu tiên. Hảo hảo hảo, Úc Tiểu Đàm không chút để ý mà vỗ tay, chúc mừng ngươi a. Nếu ở nửa canh giờ phía trước nhìn thấy Bạch Tuấn Đạt, Úc Tiểu Đàm trong lòng nói không chừng còn muốn mạo chút toan thùy. Nhưng hiện tại hắn có hệ thống, đối tương lai tràn ngập tin tưởng, mãn tâm mãn nhãn đều là quán ăn nhiệm vụ. Đừng nói là lên núi làm tôi tớ, liền tính Huyền Sinh Tông hiện tại quỳ trước mặt hắn cầu hắn trở về tông môn, Úc Tiểu Đàm cũng nhấc không nổi chút nào hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ho nhẹ một tiếng, Úc Tiểu Đàm nhắc nhở nói, Bạch Tuấn Đạt, người hôm nay tới chính là tưởng cùng ta khoe ra việc này. Bạch Tuấn Đạt ở trống rỗng nhà gỗ siêu tầm một lát, rốt cuộc tìm điều tấm ván gỗ ghế. Hắn ghét bỏ mà ở mặt trên sờ so, ạng một phen, vỗ vỗ tay thượng phủ hôi, ta không ngươi như vậy ái khoe ra, lên trời môn. Hừ, hắn miên cưỡng ngồi xuống, nhách lên chân bắt chéo, hướng Úc Tiểu Đàm nhướng mày. Ta muốn mua nhà ngươi quán ăn miếng đất này, nói cái giá đi. Úc Tiểu Đàm không cần nghĩ ngợi, không bán. Bạch Tuấn Đạt, vì cái gì không bán? Không bán chính là không bán, đâu ra như vậy nhiều lý do. Úc Tiểu Đàm há mồm liền nói, bởi vì ta đối này phiến thổ địa ái đến thâm trầm. Bạch Tuấn Đạt khí cười, hắn từ trong túi móc ra một xấp giấy, ở Úc Tiểu Đàm trước mặt quơ quơ. Ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là khế đất, bên cạnh miếng đất kia, nhà ngươi trang viên khế đất. Những lời này cuối cùng hấp dẫn Úc Tiểu Đàm chú ý, thấy thiếu niên một đôi con mắt sáng mờ tặc lượng, Bạch Tuấn Đạt càng thêm đắc ý. Nhà ngươi trang viên hiện tại về ta xem nơi đó phong thủy không tồi, quyết định đem nó sửa chữa lại lúc sau kiến một tòa bãi tha ma, ngươi xem coi thế nào. Bãi tha ma, Úc Tiểu Đàm ngón tay tức khắc nắm chặt, hắn rốt cuộc thu tươi cười, nghiêm túc mà nhìn Bạch Tuấn Đạt, gằn từng chữ một nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Rốt cuộc ở Huyền Sinh Tông ngây người 10 năm, lui tới đều là tư chất không tầm thường tu sĩ, mưa dầm thấm đất dưới, Úc Tiểu Đàm cũng học không ít trang bức. A à không, cao ngạo xuất trần khí khái, giờ phút này ô mắt khinh phiêu phiêu mà thoáng nhìn, lạnh như thu thủy hàn nguyệt. Bạch Tuấn Đạt ở hắn hơi lạnh trong ánh mắt dừng một chút, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Sao? Như thế nào? Ta chính là muốn cho ngươi cũng nếm thử bị người cười nhạo tư vị. Ta tất cả đều nghĩ kỹ rồi, chờ bãi tha ma kiến hảo, ta liền ở bên ngoài quải hai phúc câu đối. Vế trên, chỉ 7 tuổi lên trời tu hành tiền đồ vô lượng, vế dưới, 19 tuổi trục xuất sơn môn chật vật bất kham. Hoành phi, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài. Úc Tiểu Đàm dùng xem ngốc từ ánh mắt nhìn về phía hắn. Bãi tha ma quải câu đối. Bạch Tuấn Đạt ngươi là điên rồi không thành. Bạch Tuấn Đạt dương trong tay giấy khế. Ta chính mình mà, ta muốn như thế nào liền như thế nào. Úc Tiểu Đàm, chờ ta bãi tha ma khai lên, ta cũng không tin ngươi này phá quán ăn còn có thể kinh doanh đi xuống. Chi bằng, ngươi hiện tại cầu xin ta a. Ánh mắt ở thiếu niên quanh thân đánh giá một vòng, Bạch Tuấn Đạt cầm cao cao giơ lên, hướng Úc Tiểu Đàm một chút. Ta bên này còn thiếu cái người giữ mộ, giúp đỡ đưa ma đội ngũ phùng phùng thổ, quét quét hôi. Ta xem người này thân suy dạng rất thích hợp, suy xét một chút. Quảng cáo, cách chương.